Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi ở ngoài nên tiếng không tốt lắm. Khi nào Phong trở về, tôi sẽ nói chuyện với anh ấy sau. Hảo, Thượng Lộ bình an. Hảo chào cúp máy. Đầu dây bên này Tôn Phong đang đứng ở cửa vào máy bay, chăm chú nghe cuộc gọi. Sau đó vẻ thất vọng càng dồn xuống nặng nề. Anh đã định chờ cô giải thích với Hảo xong, nhất định lái xe tới thẳng chỗ cô. Vậy mà cô một lời cũng không xin lỗi hay giải thích. Không có chuyện gì mà cả ngày hôm qua không gọi cho anh. Cô quá coi thường anh. Hà Phương ngắt kết nối rồi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan. Đến khi bình tĩnh lại, nhìn hình ảnh mình trong gương. Hà Phương giật mình cười khẩy. Từ khi nào cô lại có bộ dạng thảm hại khiến người ta thương hại thế này? Cô nhớ lại, cách đây nhiều tháng, lần đầu ngồi trong xe của Tôn Phong, cô đã chứng kiến Hảo thực hiện cuộc gọi chia tay giúp anh. Lúc ấy cô còn chế giễu cô gái ngu ngốc nào đó, đến bây giờ mới thấm thía cảm xúc của nạn nhân khi bị anh bỏ rơi với câu nói đơn giản. Anh ấy có chút việc nên không tiện nghe điện thoại. Đã 1.300 lần tự căn dặn bản thân sẽ không bao giờ dựa dẫm vào đàn ông như vậy, mà cô đang làm gì thế này? Cuộc sống của cô phải biết tự nắm giữ. Tại sao lại trông mong vào một người đàn ông vì buồn chán nên muốn đến Hawaii đi chơi? Nực cười, Tôn Phong chết tiệt. Hà Phương mạnh mẽ tựa người vào bức tường lạnh ngắt của bệnh viện, muốn cho đầu óc mình tỉnh táo. Cô gọi cho cô bạn Minh Minh, người duy nhất giúp đỡ được cô trong lúc này. Hà Phương xin nghỉ việc. Có những chuyện cô cứ ngỡ mình không tài nào chịu đựng nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng vượt qua được hết. Cơn giận qua đi, Tôn Phong nghĩ anh cũng nên nói chuyện rõ ràng với Hà Phương. Anh không chịu được sự mâu thuẫn khó hiểu trong mối quan hệ của hai người. Sau 5 ngày không di chuyển trên giường bệnh, Hà Phương nhận được điện thoại của Hào. Hào tốt bụng dặn dò: "Quản lý Phương, chỉ cần Phong Tổng hết giận là sẽ quay về ngay thôi. Ngày mai anh ấy sẽ về. Cô cứ nói mấy lời ngon ngọt là được. Thật ra dỗ dành anh ấy cũng đơn giản lắm." "Cảm ơn cậu, Hào." "Quản lý Phương, cô bị cảm à?" "Đâu có, tôi bị ngứa cổ họng." Hào sau này quả thực hối hận khi ấy không cố gắng hỏi xem cô đang bị làm sao. Anh ta đã đinh ninh điều gì đó bất ổn, nhưng lại bỏ qua bởi không biết bất ổn ở chỗ nào. Cuộc đời đôi khi cứ tự mâu thuẫn như vậy. Con người ta thường đề cao những thứ có lý lẽ hơn là tin vào trực giác của bản thân. Chập tối, Hà Phương đang nằm suy nghĩ trên giường bệnh. Cô quyết định quay về nhà một chuyến để chờ Tôn Phong và nói chuyện rõ ràng với anh. Cô cũng muốn cho chính mình cơ hội cuối cùng. Thực ra sáng sớm nay, Tôn Phong đã về tới thành phố Hát. Anh đến Royal họp để giải quyết công việc với hội đồng cổ đông. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng. Tại sao Hà Phương không đi làm nhỉ? Anh trực tiếp gặp Trần An hỏi. Cô ấy xin nghỉ rồi. Trần An trả lời, đoán chắc quan hệ của hai người đang có vấn đề. Lý do là gì? Tôn Phong bàng hoàng. Tôi nghĩ Phong Tổng biết rõ lý do hơn ai hết chứ. Trần An mỉa mai. Hà Phương lấy gương trang điểm. Mỹ phẩm quả nhiên là một thứ kỳ diệu. Chỉ một lúc đã có thể khiến cho gương mặt nhợt nhạt của cô trở nên hồng hào, tươi tắn hơn. Hôn tô màu son mà Tôn Phong thích, rồi với tay lấy lọ thuốc trên bàn nhét vào miệng. Taxi đưa cô đến gần nhà thì cô thấy cửa hàng tiện lợi còn mở cửa nên dừng ở đó. Cô cần bổ sung năng lượng vì thấy có chút chóng mặt. Đi bộ được 10 bước chân, chân cô tê dại. Hà Phương ngã phịch xuống đất, cơ thể mất thăng bằng, đầu óc vẫn còn chưa tỉnh táo. Cô với tay lấy túi sách, tìm lọ thuốc. Một cánh tay nam giới quen thuộc nhặt túi sách cho cô. Giám đốc. Giọng Hà Phương khó nhọc. Trần An nhanh chóng đến gần dìu cô, lo lắng hỏi. Em sao thế Hà Phương? Sắc mặt em kém lắm à? Anh đưa em đến bệnh viện nhé. Không sao, ngay gần nhà em, anh đưa em về nhà là được. Trần An đồng ý. Anh nhẹ nhàng dìu cô đi. Anh cẩn trọng ôm cô lên từng bậc cầu thang. Không biết rằng toàn bộ khung cảnh này trong mắt ai đấy đang ngồi quan sát lại trở nên thành bắt gian tại trận. Tôn Phong tức giận lên tới cực điểm. Anh về sớm một ngày để gặp cô, vậy mà lại bắt gặp cảnh này. Nếu ngày mai anh mới xuất hiện, có phải cô đã lừa anh chắc lọt rồi không? Anh thật không ngờ cô cũng có cái thứ gọi là lòng dạ đàn bà ấy. Tôn Phong cay đắng nhìn lên căn phòng sáng đèn, nhưng anh không đi mà cứ ngồi đó. Trần An đưa Hà Phương vào giường. Cô nhờ anh lấy nước cho cô. Hà Phương nằm trên giường gần như bất lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net